Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, ngươi thật như vậy nghĩ. Tốt, tốt, hoàn toàn có thể, mới vừa rồi còn đang sững sờ Đông Phương Mặc, hiện tại giống như đột nhiên tìm được một cái làm dịu cái này lúng túng biện pháp. Mà đới Ngữ Nhu lại kéo lại Đông Phương Mặc, Mặc, các loại, người Liên Mỹ Điện cũng hẳn là có thật nhiều gian phòng. Chúng ta không thể đem Lãnh Băng một người ném ở bên ngoài. Thế là, đới Ngữ Nhu trực tiếp cho Lãnh Băng truyền âm, kêu Lãnh Băng tới. Lãnh Băng không biết chuyện gì xảy ra, trở về sau, đới Ngữ Nhu mới nói ra, giữa chúng ta đã ngay cả loại kia thì thầm đều nói. Người cũng không cần né tránh cái gì. Các ngươi gặp nhau thời gian cũng không nhiều lắm. Hắn thật vất vả trở về. Chúng ta cùng một chỗ. Lãnh Băng cười đến rất vui vẻ. Nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc lập tức trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Không còn có như vậy câu nệ. Linh khí khẽ động. Đem trước mắt hai nữ tử bao vây lại. Tâm niệm vừa động. Liền mang theo hai người đến mình Liên Mỹ Điện. Đới Ngữ Nhu nhìn xem cả tòa Liên Mỹ Điện, trong ý nghĩ liền nhớ lại lúc trước cùng với Đông Phương Mặc những ngày kia. Cứ việc đoạn thời gian này đới Ngữ Nhu tu vi tăng mạnh, nhưng là cái này trong lòng giống như luôn luôn thiếu thốn lấy chút gì. Nếu như không phải lên một lần nghe được Đông Phương Mặc những lời kia, đới Ngữ Nhu đều có chút không thể tập trung tinh lực tu luyện. Khi đi đến cái kia lan các cổng thời điểm, Lãnh Băng đột nhiên trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng. Đới Ngữ Nhu cũng nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất lúng túng cười một tiếng. Cái kia, căn này là ta lưu cho Lãnh Băng. Người không phải phải gọi Băng Nhi sao? Đới Ngữ Nhu cười ha hả nói. Nhu tỉ tỉ, Lãnh Băng có chút ngượng ngùng. Đông Phương Mặc hai cánh tay một cái. Đem hai nữ nhân kéo qua. Hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa còn sẽ rất dụng tâm bảo hộ các nàng. Trong tim ta có hai người các ngươi. Nơi này có Băng Nhi gian phòng. Cũng sẽ có Nhu Nhi gian phòng. Kỳ thật, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Đông Phương Mặc hướng về phía lôi kéo hai người cam đoan. Mà lại cũng hướng về phía trong đó một gian phòng ốc. Hướng về phía đới Ngữ Nhu nói. Đới Ngữ Nhu cười. Băng Nhi muội muội, ta muốn cùng hắn đơn độc nói mấy câu. Ngươi là sẽ không ngại a? Lãnh Băng cười gật gật đầu. Các ngươi trò chuyện, ta về phòng của ta. Lãnh Băng biểu lộ rất nhẹ nhàng. Nàng là biết Đông Phương Mặc tìm đới Ngữ Nhu tìm cực kỳ. Cũng biết tình cảm của hai người. Khi đới Ngữ Nhu thân thiết như vậy đối nàng, nàng liền đã rất thỏa mãn. Đới Ngữ Nhu nói đơn độc nói chuyện với Đông Phương Mặc. Nàng một điểm ghen ghét ý tứ đều không có. Tiến vào Đông Phương Mặc chuẩn bị cho mình gian phòng. Đới Ngữ Nhu liền trực tiếp nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Mặc, chỉ cần thấy được ngươi mọi chuyện đều tốt. Ta liền không có cái gì lo lắng. Ngươi không biết, đoạn thời gian này, ta nhớ ngươi, lo lắng ngươi. Đông Phương Mặc nhìn xem đới Ngữ Nhu lại về tới nguyên bản dáng vẻ. Mới yên tâm cười, một cái sâu hôn vào trên môi của nàng. Nhưng là... Đông Phương Mặc thành thật, kỳ thật, trong đáy lòng của hắn vẫn nghĩ Dạ Đồng. Đó chính là, Nhạc Thúc đối với sư tỷ quản giáo là rất nghiêm khắc. Khi nụ hôn này lúc kết thúc, đới Ngữ Nhu cũng kéo lại Đông Phương Mặc tay. Mực, nói xong, dĩ nhiên mình giải khai mình trên quần áo trước ngực băng rua. Áo ngoài cứ như vậy trượt xuống. Đông Phương Mặc ủng ục, một tiếng, nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn mặc dù rất muốn hắn Nhu Nhi, nhưng là như vậy, hắn cũng là có chút trở tay không kịp cảm giác. Nhu Nhi, đới Ngữ Nhu ánh mắt thật giống như một vũng thanh thủy đồng dạng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Mặc, Lãnh Băng đều nói với ta. Nàng lần thứ nhất, trong lỗ tai nghe thấy, đều là ngươi kêu tên của ta. Đông Phương Mặc nháy mắt hô hấp cứng lại. Trong lòng thực sự là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lãnh Băng ngay cả cái này đều nói với đới Ngữ Nhu? Hai người bọn họ dĩ nhiên như thế không có gì giấu nhau. Đông Phương Mặc cánh tay dài một quyền, liền đem đới Ngữ Nhu ôm vào trong ngực. đới Ngữ Nhu lại hoạt bát mà cười cười kéo hắn lại tay. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn xem đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu tu vi cao hơn hắn. Thật là không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn làm càn một chút đều không được. Mặc, ta nguyện ý cho ngươi. Từ khi lại một lần nữa nhìn thấy Đông Phương Mặc, đới Ngữ Nhu lần thứ nhất như thế xấu hổ cúi đầu nói chuyện với Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá, câu nói này tại Đông Phương Mặc nghe tới, là như vậy trêu chọc lấy hắn tâm. Không tự chủ được, một hai bàn tay to cũng không thành thật khắp nơi thăm dò. Nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn còn do dự. Hắn là không muốn cho đới Ngữ Nhu tạo thành bất kỳ áp lực. Hắn mười phần kiên định nghĩ, nhất định không cho đới Ngữ Nhu cái gì áp lực. Khi hắn có địa vị cùng thân phận, cũng có năng lực thời điểm, mới có thể chân chính muốn đới Ngữ Nhu. Nhưng là bây giờ, đới Ngữ Nhu cái dạng này, Đông Phương Mặc làm sao có thể nhịn được. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng lôi kéo Đông Phương Mặc tay, đặt ở trái tim của mình phía trên. Mặc, ta chỗ này tất cả đều là ngươi. Kỳ thật, trước đây có phải hay không ta rất cố chấp. Ta yêu ngươi. Kỳ thật, ta nghĩ tới muốn đi cùng với ngươi. Chỉ bất quá, đới Ngữ Nhu nói đến đây, ngừng lại, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Nàng muốn nói điều gì? Đông Phương Mặc hẳn là minh bạch. Thế nhưng là, tuyệt vời như vậy thời khắc, Đông Phương Mặc vẫn còn tồn tại một tia lý trí. Nhu Nhi, Nhạc Thúc, đới Ngữ Nhu đưa tay ngăn tại Đông Phương Mặc trên môi. Nhạc Thúc không phải đã đồng ý ta cùng ngươi đi ra cùng với sao? Đồng thời, đới Ngữ Nhu sắc mặt càng thêm phi đỏ lên. Đông Phương Mặc chỉ là chậm rãi đem đới Ngữ Nhu kéo. Nhu Nhi, Nhạc Thúc sẽ đáp ứng ngươi như vậy sao? Đới Ngữ Nhu đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, tuyệt đối là khiếp sợ. Đông Phương Mặc làm sao lại thông minh như vậy đâu? Nhưng là, nàng cũng có quyết định của mình. Liền xem như Nhạc Thúc, nàng cũng có thể không để ý. Cho nên, đới Ngữ Nhu căn bản không có để ý tới Đông Phương Mặc. Tiếp tục giải khai y phục của mình. Đới Ngữ Nhu cái kia hơi ngây người một lúc. Đông Phương Mặc rõ ràng nhất cảm thấy. Cho nên, hắn kéo lại đới Ngữ Nhu tay. Nhu Nhi, dù là ngăn cản động tác, thế nhưng là Đông Phương Mặc thanh âm đã hơi có chút ngầm câm. Mà đới Ngữ Nhu, chỉ là một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn hắn. Không có nửa điểm do dự. Mực, ngươi dạng này giải khai quần áo. Ngươi là muốn khảo nghiệm ta sao? Ngươi hẳn phải biết, ta thế nhưng là cái nam nhân. Không chịu được ngươi dạng này khảo nghiệm. Ngươi đây là tại tra tấn ta. Đông Phương Mặc đáy mắt khó mà che giấu sao. Đới Ngữ Nhu một thân nhẹ áo mỏng. Sao có thể để hắn tốt chịu được? Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Đông Phương Mặc cứng đờ. Đây là muốn nhắc nhở hắn cái gì a? Nhưng là, đới Ngữ Nhu căn bản không để ý Đông Phương Mặc cảm thụ. Lại làm ra càng thêm để Đông Phương Mặc thổ huyết sự tình. Bởi vì đới Ngữ Nhu chậm rãi kéo ra y phục của mình. Đem tuyết trắng vai lọt ra. Mặc, ngươi xem một chút cái này. Nhu Nhi, ngươi muốn tra tấn ta đến mức nào? Đông Phương Mặc quả là nhanh muốn điên rồi. Chỗ nào còn nhớ được nhìn cái gì? Thật muốn liều lĩnh cùng đới Ngữ Nhu thành tựu chuyện tốt. Đới Ngữ Nhu giống như căn bản không có nhìn thấy Đông Phương Mặc biến hóa. Tự mình đem đầu vai hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mặt. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Làm ngươi nhìn thấy cái này cái dấu hiệu thời điểm. Trừ Nhạc Thúc, trừ ta, ngươi là ai đều không nên tin. Đông Phương Mặc ánh mắt lúc này mới rơi vào đới Ngữ Nhu trên đầu vai. Đới Ngữ Nhu xoay người. Trên lưng dĩ nhiên là một cái ấn ký. Ấn ký này là một đóa rất đẹp hoa. Tên là Thiên Đường Điểu. Nhu Nhi, đây là cái gì? Đông Phương Mặc thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến đới Ngữ Nhu đầu vai. Làm cho đới Ngữ Nhu không tự chủ được run nhẹ lên. Sau đó mới nghiêng đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đây là nhà ta tộc ấn ký. Nhưng là Nhạc Thúc lại nói cho lời của ta mới vừa rồi. Còn muốn ta tại gặp được dạng này người thời điểm. Muốn né tránh. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Đây là vì cái gì? Nhạc thúc chỉ là nói cho ta biết những này. Ta hỏi tới thời gian rất lâu. Nhạc thúc chỉ nói là hắn cùng toàn bộ đới gia đều không hợp. Ta đoán có thể là bởi vì ta. Có lẽ, chúng ta tới đến bên trong không gian này. Khả năng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đới ngữ nhu cũng chỉ có thể nhắc nhở Đông Phương Mặc nhiều chuyện như vậy. Đông Phương Mặc đem đới ngữ nhu thật chặt ôm vào trong ngực. Có phải hay không chúng ta vận mệnh? Từ vừa mới bắt đầu chính là quấn quýt lấy nhau. Đông Phương Mặc cũng có chút không giống bình thường dự cảm. Nhạc thúc luôn luôn như vậy muốn nói lại thôi. Để hắn càng thêm nghĩ muốn biết mình thân thế. Nếu nói như vậy, ta rất nguyện ý. Nguyên lai, chúng ta duyên phận sâu như vậy xa. Chỉ ít so ngươi cùng Lãnh Băng phải sâu khác. Đới ngữ nhu tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực nói. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. To bằng mặt ngoài phương. Kỳ thật vẫn là có chút ăn dấm. Đúng hay không? Đới ngữ nhu muốn phản bác. Đông Phương Mặc lại nói ra. Có lẽ là chú định. Ngay từ đầu, ta đối nàng chỉ có một ít đồng tình. Về sau, trời đất xui khiến phát sinh sự kiện kia. Ta cảm thấy có là có trách nhiệm. Nhưng đã đến hiện tại, ta cảm thấy như là đã phát sinh. Ta nên để nàng hạnh phúc. Mặc kệ đến lúc nào, ta cũng không thể vứt xuống nàng một người. Đới ngữ nhu gật gật đầu. Ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Tại Lãnh Viêm chuyện kia phía trên, Lãnh Băng giúp ngươi nhiều như vậy. Đây là ngươi hẳn là cho nàng. Nhu nhi, ngươi thật nghĩ như vậy. Đông Phương Mặc thế nhưng là biết. Lúc trước bởi vì Liễu Mạc Nam, đới ngữ nhu thế nhưng là kém chút mất nước mắt. Thật, ta là thật nghĩ như vậy. Ta giống như chỉ có thể bồi ngươi 2 tháng. Về sau, có thể có cái dạng này người bồi tiếp ngươi. Không phải cũng là không tệ à. Đới ngữ nhu ngữ tốc rất nhanh. Nhưng là cũng là rõ ràng nói ra được. Để bầu không khí trở nên càng thêm mập mờ. Gần 2 tháng, bọn hắn xác thực hẳn là hảo hảo chân quý. Đông Phương Mặc trợn to mắt nhìn đới ngữ nhu. Giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem nàng. Như vậy, cũng là từ đới ngữ nhu miệng bên trong nói ra sao? Nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ liền để ngươi như thế làm lấy sao? Cũng không tốt lắm đâu. Đới ngữ nhu vẫn như cũ lộ ra cái kia vai. Quần áo đều không có làm sao chỉnh lý. Chính là như vậy dựa vào. Còn nói dạng này lời nói. Nhu nhi, người phương diện này, ta còn thực sự là từ chưa từng nhìn thấy a. Đông Phương Mặc đại thủ muốn thuận đới ngữ nhu quần áo bắt đầu hướng bên trong dò xét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.